Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, xử lý phản đồ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình những thứ này chấn trên các cư. Dân vừa gặp, nếu thượng tá Manga sau đó, bọn họ người người một mặt lộ ra tôn kính, ở bọn họ trong mắt. Những thứ này vì nơi chu người mà cùng kẻ địch dũng cảm chiến đấu các tộc nhân là bọn họ trong lòng. Chí cao vô thượng dũng sĩ, Mo, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày này. Manga trên mặt tràn đầy vẻ miệt thị, bị trói ở trên thân cây Mo vừa thấy là Manga, không khỏi được một mặt cả kinh thất sắc. Một lúc lâu hắn mới một mặt cầu xin tha thứ. Thượng tá Manga, cầu ngài thả ta. Ta sẽ đem Musala bọn họ bên kia tình báo toàn bộ nói ra. Manga khinh miệt, cười một tiếng nói. Mo, người ban đầu phản bội thời điểm có cũng không nghĩ tới ngày này. Mo gật đầu một cái. Nghĩ tới, cho nên ta cũng biết rất nhiều Musala tin tức. Vậy ngươi nghĩ ra làm sao sẽ còn phản bội? Manga trên mặt viết đầy tức giận. Bởi vì là ngươi cái này tên khốn kiếp ích kỷ. Nhiều ít nơ chu người mất đi sinh mạng, ngươi bây giờ muốn lập công chuộc tội. Nói thật nói cho ngươi, cái này đã muộn. Mo nghe lời này một cái, hơn nữa mặt đầy kinh hoàng. Hắn tựa như thấy được mình kết quả như nhau. Thượng tá Manga, Musala bọn họ rất nhanh thì có máy bay trực thăng. Đến lúc đó đối với các ngươi đả kích sẽ lớn hơn. Ngươi tên này, nói giống như chưa nói vậy. Là một người đều biết Musala muốn mua máy bay, nhưng vẫn không có người bán cho hắn. Manga không khỏi được tức giận nói, Mo, chúng ta chuẩn bị đem ngươi đốt chết, sau đó kéo ngươi vậy tiêu hồ hồ thi thể du nhai. À, không, xin cho ta một cái cơ hội, vừa nghe nói phải bị đốt chết. Mo hù được cả người run sợ đứng lên, hắn thậm chí đều có chút tè ra quần. Lưu Chính Dương không khỏi được nhíu mày một cái. Đây không khỏi quá mức tàn nhẫn đi. Hắn lời này thanh âm không lớn, ngược lại để cho Dương Thiên Long nghe cái tránh. Đối với như vậy phản bội mình dân tộc người, Dương Thiên Long ngược lại là cảm thấy hoàn toàn có thể phạt nặng. Đây đều là hắn tự tìm. Nếu như hắn ban đầu không phản bội tộc nhân, ta tin tưởng hắn vậy chưa đến nỗi rơi vào như vậy tình cảnh. Lưu Chính Dương ngược lại cũng cảm thấy lời này có lý. Tại tất cả quốc gia, tất cả dân tộc, cho tới bây giờ không thiếu chính là phản đồ. Cho hắn tưới lên xăng, Manga lớn tiếng nói, rất nhanh, hai cái xách dầu thùng sĩ binh đem vậy mấy chục lít xăng toàn bộ ngã xuống Mo trên mình. Mo phản ứng hơn nữa kịch liệt, hắn hết sức đang giãy giụa. Nhưng là bất đắc dĩ là trói ở trên người mình dây thừng là như vậy bền chắc. Tùy ý hắn làm sao kịch liệt phản kháng, dây thừng vẫn là không nhúc nhích tí nào. Mo gào thét để cho hắn trong cổ họng cũng vào không thiếu xăng. Gai mũi xăng vị sặc được hắn đều có chút nghẹt thở. Mo, tạm biệt. Thượng tá Manga kiêu ngạo đốt lên một điếu thuốc, tàn nhẫn hít một hơi sau đó. Chỉ gặp hắn dùng búng ngón tay một cái, bốc lửa tinh tàn thuốc trên không trung làm ném vật vận động chạy về phía Mo thân thể. Mo hoảng sợ trợn to hai mắt, hắn biết thuốc lá này đầu một khi rơi vào trên người hắn. Sẽ ở ngay tức thì thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa. Cùng Mo tuyệt vọng so sánh, những cái kia vây xem dân chúng lấy điện thoại di động ra. Hướng về phía trung gian Mo quay phim đứng lên, bọn họ lớn tiếng gào thét, tựa như ăn Tết vậy náo nhiệt. Dương Thiên Long bọn họ vậy không chớp mắt nhìn trước mắt sắp thành là tiêu thi Mo. Đối với những cái kia người Nga mà nói, một màn này tuy nói máu tanh, nhưng là mỗi người bọn họ cũng chân thiết thiết trải qua. Ổn định viết ở trên mặt của mỗi một người. Oanh! Tàn thuốc tóe ra sao hỏa lập tức đem Mo trên người xăng cho dẫn hỏa. Không, chính xác mà nói hẳn là nổ. liệt hỏa hừng hực đột nhiên ở giữa lập tức chui lên trời. Đem cây kia lá cũng cho dẫn hỏa đứng lên. À, bị ngọn lửa vây quanh mo ở trong tuyệt vọng phát ra tiếng kêu thê thảm. Ngay tức thì, chỉ gặp một cái hiện tượng kỳ quái xuất hiện, mo lại trong miệng phun lửa lên tới. Thật ra thì cái này cũng không kỳ quái. Mo trong cổ họng vốn là có xăng. Hắn há mồm ra sau đó. Mấy trăm độ nhiệt độ tự nhiên lập tức đem trong miệng hắn xăng cho dẫn. Ở trên cây vùng vẫy mười mấy giây sau, mo dần dần mất đi dãy giụa khí lực. Bóc bóc, làm cột vào trên người hắn dây thừng đốt gãy sau đó. Mo thi thể vậy lập tức rớt rơi ở trên mặt đất. Tiếp tục cố gắng lên, thượng tá Manga lớn tiếng nói. Các binh lính cầm trong tay xăng lần nữa tát về phía đã bị đốt được đen thùi lùi mo trên mình. Lúc trước đều có chút yếu bớt thế lửa nhất thời lập tức lại đổi được mãnh liệt lên. Như vậy liên tục liền một lúc lâu, Manga lúc này mới lại nữa hạ lệnh. Trên đất mo đã khuôn mặt khác hoàn toàn, căn bản không thấy rõ đây là một hình người. Đem mo thi thể buộc lại, treo lên trên xe, thật tốt du hành. Manga lần nữa hạ lệnh, phải làm sao sĩ binh mang thật dày găng tay, đem mò cổ nơi đó phủ lên dây thừng. Một mặt vui vẻ cười to hướng cách đó không xa xe bán tải cù cưa đã qua. Ác, trong đám người bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhìn ra được, tất cả mọi người đối với dùng cái phương thức này xử tử mò đều rất cao hứng. Flea hít một hơi thật sâu, ở hắn xem ra. Đây cũng là chiến tranh tàn nhẫn, nhân tính tàn nhẫn, hắn biết thượng tá Manga phải được như thế đi làm. Chỉ có như ấy, mới có thể tốt hơn đem nơ chu người đoàn kết lại với nhau. Đi thôi, các bạn trẻ, ta đưa các người. Flea nhìn Dương Thiên Long bọn họ nói. Flea tiên sinh, bảo trọng, Dương Thiên Long cười một tiếng. Flea gật đầu một cái. Vỗ một cái Dương Thiên Long bả vai nói. Hoa Hạ Long, ta tin tưởng các người. Ta sẽ ở Tô So ở nơi này chờ đợi tin tức tốt của các ngươi. Flea không giống như là rap như vậy. Nhiệt tình như lửa. Hắn cho những lính đánh thuê này cửa cảm giác luôn là rất nghiêm túc. Nghiêm túc, đồng thời lại mang theo một tia cứng ngắc. Vì vậy trước khi chia tay, hắn động tác cùng diễn cảm không hề phong phú. Các bạn trẻ, lên đường xuôi gió, cùng Flea nói tạm biệt sau đó. Dương Thiên Long bọn họ leo lên cách đó không xa 4 chiếc rát tư xe Jeep. Những thứ này xe Jeep nhất ít có thể ngồi 10 người. Vì vậy bọn họ 29 người chia ra ngồi cái này 4 chiếc Jeep sau đó. Ngược lại không lộ vẻ được chen chúc. Dương Thiên Long ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế. Đây là đầu xe. Sơn Dương vậy ngồi ở bọn họ trên chiếc xe này, đứa nhỏ nắm chặt súng trường, cặp mắt dùng sức nhìn phía trước đường, xe cộ mới ra phát, Dương Thiên Long liền mở ra bản đồ điện tử. Hắn phát hiện dưới mắt bọn họ đi lại là một cái quanh co khúc khuỷu dương tràng tiểu đảo. Tiểu đảo hai bên đều bị rậm rạp cây cối che lấp. Ở trên bản đồ chỉ có nhỏ xíu một cái màu vàng kẽ hở biểu hiện. Bất quá con đường này tựa hồ vậy cũng không xa, cũng chỉ 40 cây số chừng, mà từ Tô So Trấn đến nước Congo biên giới ước chừng là 50 cây số cỡ đó. Cái này thì đồng nghĩa với bọn họ phải đi bộ ước chừng 10 cây số. Sơn Dương, đây là ngươi lần thứ mấy đi đường này? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Lần thứ 10, Sơn Dương trả lời, vậy 10 cây số đường mòn dễ đi sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Sơn Dương lắc đầu một cái. Không dễ đi. Tất cả đều là đang bò núi. Nếu như thời tiết không tốt, không đúng còn biết gặp phải mưa đá. Dọc theo con đường này có hay không Musala quân đội? Không biết. Cái này được xem bọn họ hứng thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn HTTPS tiuyencv.com/tiu-diu-tiu-tian-con/đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.